ý thức của tôi trở lại, kích thích tôi thêm sôi sục. Cho đến khi tôi trả lời ý thức của tôi rằng, được, cứ để nó đấy cho tôi, bây giờ cũng chưa quá muộn. Nhìn thấy ánh đèn là tôi sẽ trèo ngay xuồng vào bờ và sẽ nói ra. Trả lời xong, tôi thấy dễ chịu, sung sướng, nhẹ như một chiếc lông bay bổng. Bao nhiêu những cái bứt rứt đều tiêu tan. Tôi quay ra chăm chú nhìn ánh đèn, trong bụng thầm vui. Lát sau có ánh sáng lóe lên, Jim hét. Yên chí rồi cậu Huck ơi, nhảy lên đi, nhảy lên đi. Đây đúng là Cairo của ta đây rồi, tôi biết lắm. Tôi nói, để tôi xuống lấy xuồng đi xem Jim ạ. Nhưng tôi không chắc đâu, Jim biết không? Hắn chạy ra sửa soạn chiếc xuồng, cởi bỏ cái áo cũ của hắn lót xuống cho tôi ngồi, rồi đưa mái chèo cho tôi. Tôi vừa đi hai mới nói với theo. Chẳng mấy chốc tôi sẽ được hét lên vì vui sướng và tôi sẽ nói, tất cả là nhờ cậu, cậu Húc ạ. Tôi là người tự do và nếu như không có Húc thì tôi không thể nào tự do. Chính Húc đã tạo ra cái tự do đó cho tôi. Jim, tôi sẽ không bao giờ quên cậu Húc. Cậu là người bạn tốt nhất mà Jim chưa có bao giờ. Và bây giờ đây cậu là người bạn duy nhất của Jim. Tôi trèo xuồng đi, nóng ruột muốn đem chuyện này nói ra. Nhưng khi nghe hắn nói những lời ấy thì hình như ruột gan tôi bị bật cả ra ngoài. Tôi chậm chạp trèo đi và tôi không tin rằng tôi vui lòng hay không vui lòng mà đi đây. Cách xa độ dăm chục thước, Jim lại nói, cậu chính thật là cậu Húc, cậu là người da trắng duy nhất đã giữ lời hứa với Jim đấy. Tôi cảm thấy đau lòng nhưng tôi lại tự nhủ, phải làm việc đó, không thể dừng được. Ngay lúc đó có một chiếc thuyền chở hai người đi tới, tay cầm súng. Họ dừng lại, tôi cũng dừng lại. Một người hỏi, cái gì đằng kia? Tôi đáp, bè đấy. Mày có thuộc về cái bè đó không? Dạ có. Có người nào trên đó không? Dạ có một người. Có 5 tên da đen vừa chạy trốn về phía ở trên kia, ở chỗ đầu sông. Cái người của mày da trắng hay da đen? Tôi không trả lời được ngay. Tôi định trả lời nhưng không nói ra. Trong 1-2 giây tôi lúng túng chẳng ra thế nào. Không ra người nữa, không có cái gan của một con thỏ. Tôi thấy mình đã yếu mềm quá. Tôi đành thôi không dám nghĩ đến như lúc nãy nữa và nói, da trắng. Để chúng ta tự đi xem. Tôi nói, vâng, mời các ông đi xem, vì đó là bố tôi đang ở trên đấy. Và có lẽ nhờ các ông đẩy giúp cái bè lên chỗ có ánh đèn. Ông ấy ốm, cả mẹ tôi và cô Mary Ann cũng vậy. Ồ, quỷ quái, chúng ta còn đang vội đây. Nhưng có lẽ ta cũng nên giúp một tí. Đây, cầm lấy mái chèo đi. Tôi cầm mái chèo đẩy thuyền đi. Họ cũng đi. Chèo được 3 nhát tôi nói, bố tôi sẽ cảm ơn các ông lắm, nhờ ai giúp để đẩy vào bờ và họ cũng đều bỏ đi. Cả mình tôi thì không làm được. Ôi cái đó bao giờ cũng vậy, thật là tệ. Này chú bé, bố mày ốm thế nào? Cũng chẳng có gì nguy lắm. Họ dừng tay, chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến bè. Một người nói, bé con, mày nói dối, bố mày làm sao, trả lời cho thật, không thì đừng trách tao. Vâng, tôi thưa ông, tôi nói thật, nhưng xin các ông đừng bỏ chúng tôi, vì là các ông ơi, các ông đi trước đi, để tôi đi sau rồi tôi vứt cái đầu dây cho các ông chớ lại gần bè, xin chớ. Lùi thuyền lại, John, lùi thuyền lại, một người nói. Họ chèo thuyền lùi lại, tránh xa ra bé con, tránh sang bên kia, mau lên đồ con khỉ, không khéo gió lại thổi cái của ấy vào chúng tao rồi. Bố mày mắc bệnh đậu mùa, chắc hẳn là mày biết, sao mày không nói ngay, mày muốn cho bệnh nó lan ra à? Tôi lắp bắp trả lời, không, không ạ, lúc trước tôi đã nói với mọi người rồi, họ làng đi, họ bỏ mặc chúng tôi. Khổ chưa, chắc có chuyện gì đó thôi, chúng tao thấy mày mà thương hại quá, nhưng chúng tao, thôi mặc kệ, không nói nữa, chúng tao không muốn bị lây bệnh đậu mùa, mày nghe không? Đây này, tao bảo đừng có lên bờ, mày lên bờ thì sẽ lây bệnh lung tung, hãy trèo xuống phía dưới kia độ 20 dặm, rồi sẽ đến một thị trấn ở bờ bên trái, lúc đó là sáng, và khi nào nhờ người ta cứu giúp thì phải nói rằng, người nằm trong đó bị sốt rét. Mày đừng có dại để cho người ta đoán bệnh đậu mùa, nghe không? Thôi bây giờ chúng ta sẽ giúp mày một việc. Mày cứ dọc theo đây xuôi thuyền xuống đó. Mày cũng là đứa bé ngoan đấy, không nên lên bờ. Chỗ có ánh đèn kia làm gì? Đấy chỉ là cái lán gỗ thôi. Này, có lẽ bố mày nghèo lắm phải không? Lão ta gặp nhiều chuyện rủi ro rồi. Đây này, ta để một đồng tiền 20 đô la bằng vàng trên miếng ván này. Nó trôi đến chỗ mày thì với tay sao mà lấy? Bỏ mặc mày thì tệ quá, nhưng mà lạy Chúa, tao sợ bị lây bệnh đậu mùa, mày hiểu không? Người đó lại hỏi, khoan đã Parker, mày để đồng tiền 20 đô la lên miếng ván đó hộ tôi. Thôi nào chú bé, cứ làm như ông Parker đã bảo mày thì yên chí. Đúng đấy. Thôi chào chú, nếu chú mày trông thấy tên da đen nào chạy trốn thì kêu người ta bắt lấy nó, như vậy cũng được tiền rồi. Tôi đáp, Vâng, chào các ông. Nếu tôi thấy tên da đen nào, tôi sẽ không để cho nó chạy đâu. Họ đi rồi, tôi mới trở về bè cảm thấy mình xấu xa hèn hạ. Vì tôi biết rất rõ rằng mình đã làm một việc sai lầm. Tôi thấy rằng đối với tôi, nếu có học làm điều phải thì cũng đến vô ích thôi. Mọi người lúc bé không tập làm điều phải thì lớn lên cũng chẳng ra gì. Sau này gặp những lúc khó khăn sẽ chẳng có ai giúp đỡ hoặc cho ăn gì, lại có thể bị đánh đập. Tôi suy nghĩ một phút rồi tự nhủ, nếu như lúc nãy mình làm điều phải và đưa Jim ra, có phải bây giờ thấy dễ thở hơn không? Nhưng tôi lại nói không, nếu như thế mình sẽ thấy khổ tâm, bứt rứt, chính mình bây giờ đang bứt rứt này. Rồi tôi lại tự bảo, học làm điều phải để làm gì? Trong khi làm điều phải thì khổ tâm, làm điều trái thì không thấy phiền lòng, mà lợi lộc thì có phải là hai đằng cùng như nhau không? Tôi thấy bí, không trả lời được câu hỏi. Sau tôi nghĩ chẳng tội gì bận tâm về chuyện ấy nữa. Tuy thế nhưng về sau nó vẫn cứ luôn luôn quanh quẩn trong đầu óc. Tôi bước vào lều, Jim không có đấy. Tôi tìm quanh cũng không thấy. Tôi gọi Jim, tôi đây cậu Húc ơi. Họ đi xa chưa, cậu đừng nói to. Thì ra Jim núp ở dưới sông, dưới mái chèo đằng sau lái, chỉ thò cái mũi lên trên mặt nước. Tôi bảo hắn là họ đi xa rồi, hắn mới trèo lên. Dìm nói, tôi nghe suốt cả câu chuyện, tôi mới luồn xuống sông định bơi vào bờ nếu như họ lên bè. Nhưng sau thấy họ đi rồi tôi lại quay lại. Nhưng làm thế nào mà đánh lừa được họ tài thế hả cậu Húc? Giỏi thật đấy cậu ạ. À, như thế là cậu lại cứu Jim một lần nữa. Jim không thể nào quên được cái đó đâu cậu Húc ạ. À, rồi chúng tôi bàn với nhau về chuyện tiền. Thật là một món tiền lớn đấy chứ, những 20 đô la. Jim bảo, bây giờ có thể lấy vé đi tàu thủy được, và số tiền đó đủ có thể đi đến tận những xứ tự do. Hắn bảo vài chục dặm thì đi bè cũng chả mấy, nhưng muốn đến nơi mau hơn nữa cơ. Đến lúc trời tảng sáng, chúng tôi buộc bè lại và Jim đi tìm chỗ giấu rất khéo. Rồi suốt ngày hắn cặm cụi buộc đồ đạc thành từng bọc, sẵn sàng để rời bỏ chiếc bè. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, chúng tôi nhằm phía có ánh đèn thị trấn ở bờ sông bên trái. Tôi xuống xuồng trèo ra hỏi thăm. Một chốc cũng gặp một người đi chiếc thuyền con ra sông để mắc dây câu. Tôi đến gần hỏi, ông ơi, có phải chỗ thị trấn kia là Cairo không? Cairo nào? Ở đâu? Không, mày điên hay sao? Thế là cái gì hả ông? Nếu muốn biết thì đi đến đó mà hỏi. May mà còn ở đây quấy rầy tao, nửa phút nữa thôi thì đừng cho trách. Tôi quay trở về bè, Jim thất vọng vô cùng. Nhưng tôi bảo không sao, chỗ sắp tới có thể là Cairo. Chúng tôi đi qua một thị trấn khác trước khi trời sáng, và tôi lại mò ra ngoài. Nhưng chỗ này chỉ có núi, tôi không đi nữa. Jim bảo là ở Cairo không có đồi núi gì đâu. Tôi cũng quên mất. Ban ngày chúng tôi lại nghỉ ở một cái hốc ở bãi bên trái sông. Tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ một cái gì. Jim cũng thấy thế, tôi nói, hay có lẽ chúng mình đi qua Cairo trong cái đêm sương mù ấy rồi. Jim, đừng nói chuyện ấy nữa, cậu Húc. Những người da đen nghèo khổ chả lẽ không bao giờ gặp may mắn ư? Tôi vẫn nghĩ rằng cái da rắn lột ấy chưa đến lúc nó báo oán đâu. Giá như trước kia đừng nhìn vào cái da rắn ấy có phải tốt không Jim nhỉ? Tôi nghĩ giá như đừng nhìn vào nó thì hơn. Cái đó không phải lỗi ở cậu, cậu Húc ạ. Vì là cậu không biết thôi, cậu đừng tự trách mình thế. Trời sáng rõ, đây đúng là nước xanh của con sông Ohio chảy vào phía trong này và ngoài kia là bãi mất đi. Thôi, thế là tong tất cả chuyện đi Cairo. Chúng tôi bàn tính với nhau mãi, lên bờ bây giờ thì không nên, đẩy bè đi ngược dòng thì cố nhiên là không đi được. Chẳng có cách nào khác, chỉ chờ đến đêm, xuống xuồng đi quay lại xem ra có gặp gì chăng. Thế là suốt ngày hôm đó chúng tôi ngủ trong rừng, lấy lại sức. Cho đến chập tối thì quay ra chỗ giấu bè thì thấy chiếc xuồng đã biến mất. Chúng tôi lặng người đi một lát không nói, chẳng còn biết nói gì. Cả hai đứa tôi đều hiểu rằng đây là cái da rắn nó báo oán, vậy thì còn nói đến nó làm gì. Lúc đó thật đúng như chúng tôi đã làm một cái gì tội lỗi, và tôi nghĩ rằng sẽ còn gặp chuyện rủi ro nữa đấy. Nghĩ mãi cả hai đứa cứ đứng im hoài. Nhưng rồi lát sau chúng tôi lại bàn tính với nhau xem nên làm thế nào, và không tìm được cách nào hơn là cứ phải trèo bè đi xuôi nữa cho đến lúc nào may ra tậu được chiếc xuồng đã rồi mới quay trở vào. Chúng tôi không muốn đi mượn xuồng vì quanh đó chẳng có ai. Ra bố tôi thì đã đi mượn rồi đấy, nhưng mượn cái kiểu như thế người ta sẽ biết và đuổi theo. Lúc trời đã tối, chúng tôi lại bò ra bè.